Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ly Hỏa đoán tạo thuật, cũng không biết ra sao loại đoán tạo thuật. Không có tiếp tục để ý tới hệ thống, đóng lấy Hạ Bình theo trên người lấy ra một cái ngọc giản, đây là theo thế giới giả tưởng chính giữa đạt được, bên trong ghi lại Ly Hỏa đoán tạo thuật, bị vô số người cướp đoạt, vô cùng trân quý. Vì tranh đoạt cái môn này bí thuật, thế nhưng mà không biết chết bị thương bao nhiêu người, máu chảy thành sông đều không đủ. Đương nhiên dù cho không có sự xuất hiện của hắn, cũng y nguyên sẽ để cho thế giới giả tưởng sinh ra gió tanh mưa máu, dù sao Ly Hỏa đoán tạo thuật quá trân quý, những người khác tuyệt đối sẽ không khiến nó bên cạnh rơi người khác. Ly Hỏa đoán tạo thuật. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình nắm chặt cái này ngọc giản, thần thức thăm dò đi vào, lúc này một cổ bàng bạc tin tức lập tức tràn vào. Hắn lập tức cảm giác đến ý thức hải ở trong chỗ sâu xuất hiện một chỗ luyện khí thất, bên trong xuất hiện một cái tóc đỏ lão đầu, toàn thân đều là cơ bắp, trong tay hắn toát ra một đoàn hỏa diễm, thình lình tựu là ly hỏa. Như vậy thiên địa dị hỏa tại tóc đỏ lão đầu điều khiển xuống, biến hóa thành đủ loại hình dạng, quả thực tựu là chơi hỏa lão tổ tông, điều khiển tự nhiên, tồn hồ một lòng. Vô số tài liệu luyện khí tại hỏa diễm đốt cháy hạ nhanh chóng hòa tan, tóc đỏ lão đầu thủ pháp như là âm nhạc chỉ huy gia giống như, tràn đầy nghệ thuật mỹ cảm. Thời gian qua một lát về sau, một kiện pháp bảo liền nhanh chóng thành hình rồi. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn có chút minh bạch cái môn này đoán tạo thuật ảo diệu chỗ rồi, thông qua vận dụng dị hỏa chi lực đến dung luyện các loại tài liệu luyện khí, lại dùng tinh diệu thủ pháp tại pháp bảo ở trên điêu khắc từng tòa đại trận, giao phó linh tính. Mà cái môn này đoán tạo thuật mấu chốt ngay tại ở ly hỏa chi lực. Nếu như không có ly hỏa loại này thiên địa dị hỏa lời mà nói, rất nhiều tài liệu luyện khí tựu không cách nào bị hòa tan. Muốn học sẽ cái môn này đoán tạo thuật, nhất định phải bắt một loại thiên địa dị hỏa, dung nhập thân thể, chỉ cần là như thế này cũng không biết phá hỏng rồi bao nhiêu người đường, dù sao muốn vận dụng một loại thiên địa dị hỏa cực kỳ khó khăn. Người bình thường vừa mới tiếp xúc đến, chỉ sợ cũng sẽ bị dị hỏa đốt sống chết tươi. Nhưng là đối với Hạ Bình mà nói đây là cực kỳ sự tình đơn giản, trên người hắn tựu có 5 loại thiên địa dị hỏa, hoàn toàn thỏa mãn tu luyện yêu cầu, tuy nhiên cũng không phải ly hỏa, nhưng là coi như là thiên địa dị hỏa, có đồng dạng hiệu quả. Bất quá ngoại trừ cần có được một loại dị hỏa bên ngoài, muốn học tập đoán tạo thuật cũng không chuyện đơn giản như vậy, cần học hội một loại trụ cột trận pháp. Nếu như ngay cả trận pháp tri thức cũng đều không hiểu lời mà nói, muốn luyện chế một kiện pháp bảo cũng là chuyện không thể nào. Mà cái này ngọc giản chính giữa cũng ẩn chứa đại lượng trận pháp tri thức, cẩn thận tính toán một cái, tối thiểu cũng có 108.000 cái trụ cột trận pháp, trong đó có quan hệ với ngũ hành nguyên tố trận pháp, ngôi sao trận pháp, không gian trận pháp, mê hồn trận pháp, ảo giác trận pháp vân vân. Đợi một tí, từng trận pháp đều cực kỳ phức tạp huyền ảo, tương đương với một đạo thâm ảo áo sổ đề. Người bình thường chỉ là chứng kiến một cái trận pháp, đều đau đầu được không được, hoàn toàn xem không hiểu. Nếu như muốn toàn bộ học được lời nói, tối thiểu có vạn năm trở lên thời gian, nhưng lại được có thiên phú. Thật giống như toán học đồng dạng, không có thiên phú lời mà nói, cho ngươi 100 năm thời gian đều học không được, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Nhưng là như vậy trận pháp tri thức xuất ra đi, lại để cho những cái kia trận pháp đại sư chứng kiến. Khẳng định mỗi người đều mừng rỡ như điên, như lấy được chí bảo, đây chính là có tiền cũng mua không được trân quý tri thức. Có chút trận pháp coi như là càng không phái cũng không có, đều là ly hỏa lão tổ sáng tạo độc đáo đấy. Khó trách muốn trở thành một cái luyện khí sư như thế gian nan, coi như là tấn thăng đến luyện bảo cảnh về sau, có thể trở thành luyện khí sư đều không có nhiều, không nghĩ tới luyện chế một kiện pháp bảo như vậy khó khăn. Hạ Bình cũng là cảm khái, người bình thường muốn trở thành luyện khí sư, đầu tiên tựu cần phải có thiên phú. Không có thiên phú môn đều vào không được. Nhưng là có thiên phú chỉ là nhập môn mà thôi, về sau còn cần tiến hành quanh năm suốt tháng huấn luyện, cần hiểu rõ các loại trận pháp tri thức, trừ đó ra còn cần luyện hóa tài liệu, biết rõ các loại tài liệu tỷ lệ vân, vân, đợi một tí. Nắm giữ những kiến thức này về sau, mới xem như xuất sư. Vấn đề là đem những kiến thức này toàn bộ nắm giữ về sau, cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó rồi. Cho nên từng luyện khí đại sư phát triển, đều cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Cần đại lượng tài nguyên phụ trợ. Không có siêu cấp thế lực ủng hộ, muốn trở thành luyện khí tông sư căn bản chính là nằm mơ. May mắn ta có hệ thống, bằng không mà nói chỉ cần là học tập những này trận pháp tri thức, cũng không biết cần bao lâu thời gian. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn lập tức hỏi thăm hệ thống học hội những này trận pháp tri thức cần bao nhiêu oán hận. Ký chủ, cần 2 tỷ oán hận. Hệ thống hồi đáp. Cái gì? Như thế nào mắc như vậy? Sao học tập một môn võ đạo thần thông còn mắc gấp bội? Hạ Bình kinh ngạc. Hệ thống nói, cái này là chuyện đương nhiên, mỗi một tòa trận pháp đều cực kỳ phức tạp, cho dù là trụ cột trận pháp, hơn nữa khoảng chừng 108.000 tòa trụ cột trận pháp, muốn học sẽ lời mà nói, coi như là yêu nghiệt thiên tài, cũng cần ngàn năm thời gian. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ngẫm lại cũng thế, người bình thường muốn học sẽ những này trận pháp tri thức lời nói tốn hao thật sự là thời gian quá dài, chính mình lập tức liền có thể nắm giữ, 2 tỷ oán hận không đáng kể chút nào. Được rồi, hối đoái. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hối đoái. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, một cổ so vừa rồi ngọc giản càng thêm khổng lồ tin tức tràn vào đi Hạ Bình trong đầu, đây quả thực là thể hồ quán đỉnh, trực tiếp đem đáp án khắc ở linh hồn của hắn ở trong chỗ sâu. Giờ phút này hắn ngộ tính đề cao vô số lần, như là một cái trận pháp tông sư giống như, mạnh như thác đổ, rất nhanh lĩnh ngộ cái này 108.000 tòa trụ cột trận pháp tri thức. Mà cái này một quán thâu, chính là đi qua 3 ngày 3 đêm thời gian. Thì ra là thế. Quán thâu hoàn tất về sau, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng tử của hắn ở trong chỗ sâu tựa hồ có một tòa huyền ảo trận pháp đang xoay tròn, thân thể tản mát ra không hiểu khí tức, có chút dẫn động rồi thiên địa lực lượng, đưa tới thiên địa rung động lắc lư. Đã nhận được hệ thống quán thâu, học xong 108.000 tòa trụ cột trận pháp, hắn thoáng cái tựu đối với trận pháp tri thức có thấu triệt rất hiểu rõ, đã trở thành trận pháp đại sư. Đương nhiên, trở thành tông sư hay là không cách nào làm được. Dù sao trận pháp tông sư không chỉ có là học hội trụ cột trận pháp mà thôi, đạt tới loại trình độ này nhân vật, đã có thể sửa chữa trận pháp, thậm chí có thể sáng tạo ra trận pháp, đạt tới thay trời đổi đất lực lượng. Thật giống như một vài học tiến sĩ, cùng một vài học giả ở giữa khác nhau, một cái chỉ là học xong toán học tri thức mà thôi, một cái khác nhưng lại có thế lịch sử lưu danh. Bất quá ngay cả như vậy, Hạ Bình đối với các loại trận pháp cũng hiểu rõ tại ngực. Hắn cũng biết trận pháp lai lịch, nó thực sự không phải là nhân loại sáng tạo ra đến đấy. Mà là thiên địa tự nhiên bản thân tự tồn tại từng đợt thế, một loại vực tràn, một loại tự nhiên lực lượng. Mà nhân loại, hoặc là nói vũ trụ cường đại sinh linh, thông qua đối với thiên địa tự nhiên quan sát, nhân pháp thiên, thiên pháp đấy, địa pháp nói, đạo pháp tự nhiên. Có thể nói, trận pháp chính là đến từ thiên địa lực lượng. Bởi vậy vũ trụ chính giữa vô số cường đại sinh linh liền cảm ngộ xuất từng tòa thiên địa trận pháp, hóa thành chính mình dùng, hoặc là dung nhập bản thân, hoặc là ảnh hưởng thiên địa, phát huy ra bản thân mấy lần. Mấy chục lần lực lượng. Thậm chí cường đại trận pháp tông sư, thậm chí còn có thể lợi dụng trận pháp tri thức, cường hành cải biến thiên địa vận chuyển quy luật. Nhưng là đây cũng là cao cấp hơn sức mạnh. Mấy ngày sau, Hạ Bình tại cự nhân đảo bốn phía hành tẩu, khắp nơi thăm dò địa hình. Hạ Bình, ngươi đang làm gì đó? Bên cạnh Sở Dung hiếu kỳ hỏi, nàng theo bế quan chính giữa đi ra, nhìn thấy Hạ Bình tại cự nhân đảo khắp nơi chạy, tự hồ tại thăm dò thiên địa đại thế, thuận tiện kỳ theo đi lên. Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Ngư Thất Thất ba người cũng là như thế, các nàng đều đối với Hạ Bình hiện tại động tác vô cùng hiếu kỳ. Trước kia mấy ngày các nàng đã ở bế quan, bởi vì tại thế giới giả tưởng từng tràn chiến đấu, cũng làm cho các nàng lấy được ích lợi nhiều, triệt để kích hoạt lên trên người tiềm năng, pháp lực tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái tự tấn thăng đến tử phủ hậu kỳ. Tự hồ muốn không được bao dài thời gian, các nàng có thể bước vào như ý cảnh cảnh giới. Sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy. Cũng cùng các nàng dừng lại ở chân long sào phục dụng đại lượng linh dược có quan hệ, trong cơ thể tích lũy đại lượng dược lực, trước kia là không được đến khai phát. Hiện tại vừa được đến kích thích, các nàng lập tức tự đột nhiên tăng mạnh, tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Tại bố trí một tòa trận pháp, nghiệm chứng sở học. Hạ Bình nói. Nghiệm chứng trận pháp. Chẳng lẽ ngươi học xong ly hỏa đoán tạo thuật? Giang Nhã Như có chút giật mình, nàng đương nhiên biết rõ ly hỏa đoán tạo thuật cái môn này thánh cấp đoán tạo thuật. Trước kia tại Vi Tôn Network thế giới thế nhưng mà huyên náo xôn xao, không biết bao nhiêu người muốn tranh đoạt. Nhưng là nàng cũng biết càng là lợi hại bí tịch, tu luyện độ khó cũng lại càng lớn. Hiện tại bất quá là đi qua mấy ngày thời gian mà thôi, rõ ràng đi học sẽ rồi, cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Rốt cuộc tìm được rồi. Hạ Bình không có trả lời, hắn mỉm cười, quan sát cự nhân đảo một thời gian ngắn, rốt cuộc bị hắn đã tìm được cự nhân đảo 8 cái khí mạch tiết điểm, đây là bố trí trận pháp mấu chốt. Vèo. Hắn bàn tay lớn khẽ đảo, lập tức theo trên người xuất ra từng khối cực phẩm ngọc thạch, đón lấy hắn vận khí như đao, tại đây chút ít ngọc thạch ở trên điêu khắc một quả miếng phù văn. Phù văn rậm rạp chằng chịt, đường cong văn khắp nơi, như là mạng nhện. Đây là cái gì? Tô Cơ bọn người hiếu kỳ nhìn sang, nhưng là cái này xem xét, các nàng lập tức cảm thấy đầu chán ván não trướng, vô cùng phức tạp, bàn bạc lộn xộn tin tức giống như thủy triều tràn vào đi trong óc của các nàng. Các nàng cảm thấy những này phù văn tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí. Trải qua Hạ Bình xếp đặt tổ hợp về sau, tự hồ cùng thiên địa khí mạch sinh ra cộng minh, có mơ hồ cộng hưởng chi lực. Nhưng là bởi vì những tin tức này quá mức phức tạp, chỉ là nhìn thoáng qua, các nàng tự cũng không dám nữa xem. Hạ Bình tự mình đến một chỗ khí mạch tiết điểm, đào mở bùn đất, đem những này ngọc thạch chôn đi vào, vận chuyển trong cơ thể bàn bạc pháp lực, bắt đầu dẫn dắt chỗ này địa thế thần bí năng lượng. Lúc này, những này ngọc thạch phát ra sáng chói hào quang, mang theo linh tính quang huy, cái này như là bầu trời vô số ngôi sao giống như, lập lòe bất định, không khí chính giữa truyền đến từng đợt đặc thù sóng năng lượng động, tự hồ tạo thành năng lượng triều tịch. Thật thoải mái. Tô Cơ bọn người là giật mình, các nàng cảm nhận được những này năng lượng triều tịch mãnh liệt mà đến, hình thành kỳ dị chấn động, phát tại trên thân thể mặt, như là thiên địa lực lượng tại các nàng thân thể mát xa giống như, chảy vuốt khí mạch. Đồng thời các nàng cũng phát hiện chỗ này địa phương thiên địa linh khí bắt đầu nồng đậm rồi không ít. Chẳng lẽ Hạ Bình ngươi tại bố trí tụ linh trận? Giang Nhã như tự hồ phát hiện cái gì? Đúng vậy, tự là tụ linh trận. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không ngừng tay, tiếp tục tiến về trước kế tiếp 7 cái khí mạch tiết điểm, phân biệt đem trên tay từng khối ngọc thạch bỏ vào, những này ngọc thạch đều bị hắn trước mắt rồi trận pháp phù lục. Đem làm 8 cái tiết điểm đồng thời bị bố trí xong tất lập tức, thiên địa lực lượng thoáng cái đã bị dẫn động. Dùng cự nhân đảo làm trung tâm, phương viên 5.000 km hải vực, vô luận là tại bầu trời, hay là tại biến cả ở trong chỗ sâu thiên địa linh khí, đều là điên cuồng lao qua. Giống như giờ phút này cự nhân đảo biến thành một chỗ vòng xoáy, cũng giống như là hóa thành một cự thú, đang tại nuốt trôi sơi tái, tham lam đem thiên địa linh khí đều thôn phệ đi vào hòn đảo này. Lập tức, cái này tòa trận pháp thoáng cái tự bố trí xong tất, mơ hồ tầm đó cự nhân đảo tự hồ bị một cái cực lớn cái lồng năng lượng bao trùm mà bắt đầu, tạo thành trận pháp tràn vực chi lực, hóa thành đặc biệt không gian. Cự nhân đảo trên không. Bởi vì linh khí đại lượng hội tụ cùng một chỗ, rõ ràng huyễn hóa thành một đầu linh khí cự long, bay lượn hư không. Mà loại biến hóa này tự nhiên cũng bị cự nhân đảo vô số võ giả đều cảm giác đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thiên địa linh khí bỗng nhiên tầm đó bạo động rồi hả? Có tông sư đối với thiên địa linh khí thập phần mẫn cảm. Ô Hắc Ni Thượng Đế, cũng không phải bạo động, mà là thiên địa linh khí gia tăng lên, đang tại điên cuồng gia tăng. Có tông sư kinh hỉ kêu lên. Đại gia đấy, như thế nào bỗng nhiên tầm đó tự trời mưa rồi hả? Có người chợt phát hiện, vốn trời quang mây tạnh, nhưng là giờ phút này nhưng lại một mảnh mây trắng nhẹ nhàng tới, hạ nổi lên một trận mưa lớn. Đánh rắm, đây không phải vũ, mà là linh dịch a, bởi vì linh khí quá mức nồng đậm quan hệ, đều hình thành linh dịch rồi, mẹ của ta ơi, cự nhân đảo đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế nào tự bỗng nhiên tầm đó biến thành động thiên phúc địa rồi hả? Có nhân loại vương giả cũng đã bị kinh động, hắn nhịn không được phát nổ nói tục, bởi vì loại này tràn cảnh quá kinh người, cho dù hắn thân là nhân loại vương giả, cũng chưa từng thấy qua loại này linh dịch trời mưa tràn cảnh. Nhanh, nhanh lên đi đón những này linh dịch. Ngàn năm khó gặp gỡ a, bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Lão thiên đối với chúng ta không tệ a, tranh thủ thời gian đoạt linh dịch. Dừng lại ở cự nhân đảo vô số nhân loại võ giả đều điên cuồng, nhà nhà đều xuất ra nồi chén hồ lô bồn, điên cuồng tiếp dẫn những này linh dịch, muốn biết mỗi một giọt đều là có thể so với hoàng kim giá trị. Không, linh dịch thậm chí so hoàng kim còn trân quý, chính thức ngoại tệ mạnh. Rầm rầm. Những này linh dịch nhỏ tại cự nhân đảo mỗi một tấc thổ địa, hòn đảo thượng thực vật cũng điên cuồng sinh trưởng lên. Vốn là thụ linh mấy chục năm đại thụ, thoáng cái sinh trưởng số lượng trăm năm trạng thái, cao tới ngàn mét. Một ít hay là hạt giống đóa hoa, giờ phút này đều nhanh chóng sinh trưởng mà bắt đầu, rút ngắn đại lượng thời gian, thoáng cái tự nở hoa rồi, tràn ngập nồng đậm hương thơm. Cỏ dại đã ở sinh trưởng tốt, có vài thước độ cao, cũng có thể bao phủ đầu người rồi. Đại lượng động vật cũng hấp thu rồi linh dịch. Tự hồ cũng đã có một tia linh trí, đợi một thời gian nói không chừng có thể tiến hóa thành yêu. Chỉ là một canh giờ, cự nhân đảo tự hồ liền biến thành rồi mang hoang thế giới giống như, khắp nơi đều là xanh ung tươi tốt thực vật. Cho dù là sắt thép trừng nhiệt đới bình thường đô thị, những thực vật kia đã ở ương ngạnh sinh trưởng, hoặc là tại mặt đất khe hở tầm đó, hoặc là tại bồn hoa bên trong, hoặc là nóc nhà, đều là sinh trưởng rồi đại lượng thực vật, xanh ung tươi tốt. Cái này tụ linh trận thế nào tự lợi hại như vậy? Tô Cơ bọn người trợn mắt há hốc mồm, vốn cự nhân đảo chỉ là bình thường hòn đảo, dù cho linh khí nồng đậm, nhưng là cũng so địa phương khác nhiều không có bao nhiêu, nhưng là hiện tại bị Hạ Bình bố trí trận pháp này, thoáng cái liền trở thành động thiên phúc địa cấp bậc tu luyện bảo địa. Thủ đoạn như vậy, cùng thay trời đổi đất đều không sai biệt lắm, cái này là trận pháp lực lượng sao? Đương nhiên không phải bình thường tụ linh trận, mà là bát cực tụ linh trận, tại rất nhiều tụ linh trận chính giữa cũng là cao cấp nhất trận pháp. Hạ Bình mỉm cười. Ly Hỏa lão tổ thế nhưng mà thánh nhân cấp bậc luyện khí đại sư, dù cho đối phương lưu lại chính là một ít trụ cột trận pháp, nhưng là cũng là cao cấp nhất trụ cột trận pháp, không phải tầm thường những cái, kia làm ẩu trận pháp có thế bằng được đấy. Có thể nói, từng cái luyện khí đại sư kỳ thật đều là trận pháp đại sư. Kế tiếp, Hạ Bình cũng không có dừng tay, bởi vì hắn còn có rất nhiều trận pháp cần nghiệm chứng. Cái gọi là thực tế xuất hiểu biết chính xác, dù cho biết được rồi lý luận tri thức, nhưng là không có thực hành lời mà nói, vậy cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, cũng chỉ có chính thức bố trí qua trận pháp, mới có thể chính thức thông hiểu đạo lý. Bất quá cự nhân đảo đã bố trí ngũ hành tụ linh trận, vì vậy Hạ Bình tự tiến về trước mặt các hòn đảo bố trí bất đồng trận pháp. Chuyện này cũng nhanh chóng bị World Government cao tầng biết rõ chuyện này, bọn hắn mừng rỡ như điên, lập tức mời Hạ Bình tiến về trước nhân loại các đại trọng yếu hòn đảo đi bố trí trận pháp. Thậm chí bọn hắn hoàn nguyện ý cung cấp đại lượng ngọc thạch, đại lượng nhân thủ đến hỗ trợ. Dù sao cự nhân đảo cải biến thật sự là quá kinh người, liền nhân loại vương giả đều không ngừng hâm mộ, hiện tại cự nhân đảo đã trở thành nhân loại là tối trọng yếu nhất tu luyện thánh địa. Cự nhân đảo giá phòng cũng liên tiếp kéo lên một lượt tăng gấp bội, vô số đại gia tộc người đều dời qua ra, dù sao ở cái địa phương này tu hành, quả thực là tiến triển cực nhanh, làm chơi ăn thật. Hạ Bình đương nhiên không có cự tuyệt, đã có World Government hỗ trợ, cũng không biết tiết kiệm rồi hắn bao nhiêu công phu, cũng vui vẻ phải cùng chính phủ liên bang hợp tác, làm cho cả Vân Tiêu giới đã thành là hắn thí nghiệm căn cứ. Theo Hạ Bình bố trí nguyên một đám tụ linh trận pháp, hắn cũng phát hiện cũng không phải từng địa phương đều thích hợp bắt cực tụ linh trận. Thường thường tụ linh trận đều cần nhập gia tùy tục. Sở dĩ cự nhân đảo thích hợp bắt cực tụ linh trận, là vì nó phụ cận vừa vặn có 8 đầu linh mạch, cho nên có thể bố trí cái này tòa trận pháp, đem 8 đầu linh mạch tiếp dẫn tới. Nhưng là có nhiều chỗ cũng chỉ có một đầu linh mạch, hoặc là 3-4 đầu linh mạch, vậy thì cần bất đồng tụ linh trận pháp. Bất quá trận pháp tông sư cùng với Hạ Bình không giống với lúc trước, bọn hắn hoàn toàn không cần nhập gia tùy tục, có thể bằng vào sức một mình, thay trời đổi đất, muốn kiến tạo cái gì trận pháp tự kiến tạo cái gì trận pháp. Hạ Bình còn không có đạt tới cảnh giới này, chỉ có thể là nhập gia tùy tục. Một tháng sau, bởi vì Hạ Bình khắp nơi kiến tạo trận pháp, toàn bộ Vân Tiêu giới cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có hòn đảo bị hắn kiến tạo rồi một tòa sương mù trận, phương viên trăm dặm đều là tràn đầy sương mù, liền từ trường đều có thể đảo loạn, phi thuyền tiến vào trong đó đều mất phương hướng, chỗ này địa phương cũng bị không biết rõ tình hình hải yêu đám bọn họ liệt vào cấm địa, xưng là sương mù đảo. Có hòn đảo thì là kiến tạo rồi một tòa mê cung trận, phản phất là xâm nhập cái chỗ này sinh linh, cũng như cùng tiến vào mê cung trong đó, nếu như không có chủ trì trận pháp người tiếp ứng đi ra, đời này đều lâm vào mê cung chính giữa không thể ly khai. Có đôi khi hắn cũng tiến về trước Tây vực sa mạc một tòa nhân loại thành trì, kiến tạo rồi một tòa cùng các trận, có thể vận chuyển thiên địa cùng sa chi lực, chính là một tòa thiên địa sát trận, dù cho vương giả tiến vào trong đó, cũng sẽ bị xoắn giết. Hắn cũng xâm nhập man hoang rừng rậm, tại đó nhân loại thành trì kiến tạo rồi một tòa một linh trận, có thể điều khiển phương viên mấy trăm dặm thực vật, vận chuyển thiên địa một hệ lực lượng, dù cho đối mặt thiên quân vạn mã cũng có thể ngăn cản. Mà những này trận pháp xuất hiện, cũng có vô số yêu quái cùng hải yêu đều là hoảng sợ. Tự hồ nhân loại thành trì phòng ngự đẳng cấp cũng lên một tầng lầu, trở nên càng tăng kinh khủng rồi. Nếu như còn có không biết sống chết yêu quái dám can đảm xông vào, nhất định thập tử vô sinh. Rốt cuộc nắm giữ. Giờ phút này, Hạ Bình trở lại cự nhân đảo biệt thự, hắn mở to mắt, lộ ra một tia huyền ảo hào quang. Trải qua một tháng thực tế, tại nhân loại chính phủ dưới sự trợ giúp, hắn trọn vẹn kiến tạo rồi hơn 1.000 tòa trận pháp, tuy nhiên đều là trụ cột trận pháp, nhưng là cũng làm cho Hạ Bình lấy được ích lợi nhiều. Chính thức nắm giữ trận pháp huyền bí. Nếu như nói trước kia hắn chỉ là cái lý luận đại sư, hiểu rõ tương quan tri thức, nhưng là hiện tại hoàn toàn không giống với lúc trước, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể bố trí xuất đủ loại đại trận, điều động thiên địa lực lượng. Hơn nữa bởi vì trận pháp cảnh giới thượng tiến bộ, trên người hắn pháp lực cũng có nhảy vọt tiến bộ, đối với pháp lực điều khiển cũng càng thêm tự nhiên, đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Xem ra bước tiếp theo tựu là rèn bổn mạng pháp bảo rồi. Hạ Bình sở dĩ muốn quen thuộc các loại kiểu trận pháp, tự là muốn rèn xuất thuộc về mình bổn mạng pháp bảo. Phàm là chính thức đạt trình độ cao nhất cường giả, đều có thuộc về mình bổn mạng pháp bảo. Như vậy pháp bảo cùng linh hồn của mình phù hợp, thường thường có thể phát huy ra so bình thường pháp bảo mấy lần lực lượng, đây là đòn sát thủ mà tồn tại. Hơn nữa bổn mạng pháp bảo còn có phát triển tính, có thể theo chính mình tiến hóa mà đạt được tiến hóa. Thật giống như Sơn Hà Châu, nó đã từng tựu là Sơn Hà Thánh Nhân bổn mạng pháp bảo, cực kỳ cường đại, cho Sơn Hà Thánh Nhân đã mang đến vô số chỗ tốt. Bất quá trên người tài liệu tự hồ còn chưa đủ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cũng không phải nói không đủ, hắn cướp đoạt rồi nhiều người như vậy tài phú, Sơn Hà Châu đã sớm tồn trữ không ít quý hiếm khoáng thạch, cùng với đủ loại tài liệu. Chỉ là những tài liệu này hay là không đủ cường đại, không cách nào làm cho hắn rèn xuất đầy đủ cường hoành pháp bảo, hắn còn cần một cái pháp bảo hạch tâm, cái này hạch tâm phải là vũ trụ quý hiếm, có đủ phát triển tính vũ trụ quý hiếm. Đáng tiếc trên người hắn không có loại vật này. Xem ra còn phải tiến về trước vũ trụ, vơ vét một ít trân quý khoáng thạch, hoặc là đặc thù tài liệu mới được. Hạ Bình nghĩ, cảm thấy tại Vân Tiêu giới có lẽ tìm không thấy thích hợp rèn bổn mạng pháp bảo tài liệu, hay là cần tiến về trước vũ trụ. Tích tích. Đúng vào lúc này, trên người hắn máy truyền tin vang lên. Ân. Là Phùng Hòa Đường. Hạ Bình tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện rõ ràng là của mình trung thực tiểu đệ Phùng Hòa Đường đánh tới, lại nói tiếp hắn cũng thời gian rất lâu chưa từng gặp qua Phùng Hòa Đường rồi. Ba thoáng một phát, hắn chuyển được rồi máy truyền tin, lúc này Phùng Hòa Đường mập mạp thân ảnh tự xuất hiện tại trước mặt. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện hiện tại Phùng Hòa Đường cũng tiến bộ thần tốc, đã có chính mình ban cho ngũ hành linh quả, kết quả Phùng Hòa Đường hát vang tiến mạnh, tốn hao một năm thời gian, tấn thăng đến rồi tử phủ cảnh sơ kỳ, đã xem như nhân loại vương giả rồi. Lão đại, xin cho ta đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về trước vũ trụ A. Phùng Hòa Đường nói thẳng ra chính mình gọi điện thoại tới mục đích, hắn vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem Hạ Bình. Tiến về trước vũ trụ. Ngươi cam lòng, cho, ly khai Vân Tiêu giới sao? Hạ Bình hỏi, nhưng hắn là biết rõ bằng vào hiện tại Phùng Hòa Đường thực lực, còn có hắn khống chế thế lực, hoàn toàn có thể tại Vân Tiêu giới lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Nhưng là nếu như tiến về trước vũ trụ lời mà nói, hắn tự cho hết toàn bộ vứt bỏ những này phú quý, để mạng lại đánh. Dù sao chút thực lực ấy tại vũ trụ thì ra là con sâu cái kiến. Đương nhiên, ta đã quyết định tốt rồi, tiếp tục dừng lại ở Vân Tiêu giới cũng chỉ là một đầu cá ướp muối, hay là đi theo lão đại lăn lộn mới có thịt ăn. Phùng Hòa Đường đã sớm nghĩ kỹ, cũng chỉ có ôm lấy Hạ Bình cái này đầu đùi, hắn mới có hy vọng nâng cao một bước. Hơn nữa Vân Tiêu giới đã cùng trước kia không giống với lúc trước, đều là bắt đầu cùng vũ trụ tiếp xúc. Đợi một thời gian, thần thông cảnh tu luyện giả cũng chỉ là bình thường võ giả. Nếu như hắn tiếp tục dừng lại ở Vân Tiêu giới lời mà nói, tương lai tất nhiên sẽ bị thời đại vứt bỏ, tự tính toán hắn còn muốn hưởng thụ an nhàn sinh hoạt đều khó có khả năng, cái thế giới này cũng không phải ngươi muốn an nhàn, có thể cả đời an nhàn. Đi, vậy ngươi thu thập hành lý, chúng ta ba ngày sau xuất phát. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không để ý mang nhiều người hồi trở lại càng không phái. Ba ngày sau. Không gian vũ trụ, quần tinh lập lòe. Chúng tinh hào chính đi thuyền tại không gian vũ trụ trong đó. Bề ngoài của nó biến hóa thành bình thường phi thuyền bộ dáng, nếu như không có sức bật lượng, ai sẽ không biết nó là một chiếc thánh cấp phi thuyền. Cái này là thánh cấp phi thuyền ẩn nấp năng lực, bảo vật tự hối. Cho nên, Hạ Bình rất là yên tâm khống chế chiếc phi thuyền này khắp nơi đi thuyền. Giờ phút này trong phi thuyền bộ không gian, một chỗ nhà hàng, Giang Nhã Như, Sở Dung, Tô Cơ, Ngư Thất Thất cùng Phùng Hòa Đường 5 người đang ngồi ở trên bàn cơm hưởng thụ lấy mỹ vị cơm trưa, Hạ Bình tự nhiên cũng ở cái địa phương này. Phùng mập mạp. Không nghĩ tới giống như ngươi vậy rất sợ chết chi đồ cũng dám ly khai Vân Tiêu giới, quả nhiên là lại để cho ta lau mắt mà nhìn a. Sở Dung cầm một cái bánh bao hấp tự hướng chính mình trong miệng nhét, bẹp bẹp ăn lấy, nàng tò mò nhìn Phùng Hòa Đường, không có nghĩ đến cái này mập mạp rõ ràng cũng cùng theo một lúc đã đi ra. Hừ, ta thế nhưng mà đại ca số một tiểu đệ, đại ca đi chỗ nào, tiểu đệ tự nhiên cũng đi chỗ nào, cho dù là xông pha khói lửa cũng không chối từ, điểm ấy sự lại được coi là rồi cái gì. Phùng Hòa Đường hiên ngang lẫm liệt nói. Vỗ vỗ ngực, biểu thị chính mình lòng son dạ sắt. Nhưng là trên thực tế hắn đã sớm cân nhắc qua lần này đường đi phong hiểm rồi, đầu tiên là hắn biết Hạ Bình tại vũ trụ đứng vững vàng gót chân, tự hồ đã trở thành một cái thánh cấp môn phái đệ tử, thậm chí còn bị thánh nhân thu làm thân truyền đệ tử. Thân phận như vậy, dù cho dùng đầu gối muốn đã biết rõ có nhiều ngưu bức rồi, đó là một đầu vừa thô vừa to vô cùng chân. Chỉ cần có thể ôm lấy cái này chân, coi như là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp ngoài hành tinh thế giới, mình cũng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì đấy. Bằng không sợ chết hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không ly khai Vân Tiêu giới. Bất quá những lời này hắn đương nhiên cũng sẽ không nói ra đến. Ngược lại là sẽ vuốt mông ngựa. Ngư Thất Thất khinh bỉ nhìn xem Phùng Hòa Đường, nàng thuận tay cầm một khối nửa chín chi sĩ bánh ngọt. Đúng rồi, Hạ Bình, mục đích lần này hơn là càng không phái sao? Giang Nhã Như hỏi. Không phải, tại trở về càng không phái trước kia, đầu tiên muốn đi Hồng Cân tặc một cái ổ. Hạ Bình nói. Ngư Thất Thất trừng lớn đôi mắt dễ thương. Cái gì? Đi Hồng Cân tặc hang ổ. Ngươi điên rồi sao? Không phải nói bọn họ đều là hải tặc vũ trụ, cùng hung cực ác cái chủng loại kia, đi người ta hang ổ không phải chịu chết sao? Phùng Hòa Đường nghe đến mấy cái này lời nói, cũng là dọa được hải hùng khiếp vía, run rẩy không thôi, hắn đã bắt đầu cảm giác mình lên một đầu thuyền hải tặc. Dù sao Hồng Cân tặc hung tàn thanh danh người nào không biết a, xâm lấn Vân Tiêu giới người ngoài hành tinh tựu là bọn này tinh tế đạo tặc. Nếu như không có Hạ Bình ngang trời xuất thế, chỉ sợ Vân Tiêu giới sinh linh đều bị Hồng Cân tặc diệt đi, thậm chí toàn bộ đều bị bắt, buôn bán đến những tinh cầu khác đem làm nô lệ. Dù cho hiện tại Hồng Cân tặc đến đây xâm lược một cái hạm đội bị Hạ Bình tiêu diệt, nhưng là cũng không có nghĩa là lấy Hồng Cân tặc không khủng bố, đối phương y nguyên có tương đương thực lực đáng sợ. Cái kia hang ổ có thế là có không ít thứ tốt a, ta muốn cầm một điểm trở về bổ khuyết gia dụng, các ngươi cũng biết ta gần đây rất nghèo. Hạ Bình đã sớm đối với Hồng Cân tạp thủy tinh gạo thơm, còn có Cửu Thiên Tức Nhưỡng Đất thèm nhỏ nước giải rồi. Đặc biệt là Cửu Thiên Tức Nhưỡng Đất, đây chính là chữa trị Sơn Hà Châu trọng yếu bảo vật một trong, chỉ cần lấy được lời nói, Sơn Hà Châu có thể chữa trị một bộ phận năng lực, Sơn Hà Châu không gian cũng có thể chậm rãi khôi phục thành một cái chính thức không gian thế giới. Trước kia bởi vì đủ loại sự tình chậm trễ, cho nên hắn mới lùi lại rồi tiến về trước Hồng Cân Tạc một chỗ trụ sở bí mật kế hoạch. Nhưng là hiện tại đã mọi sự đã chuẩn bị, hiện tại không đi lời mà nói, cái kia lúc nào áp dụng. Tô Cơ Khinh Bỉ nhìn xem Hạ Bình, người nào không biết ngươi cái tên này gần đây làm sự tình gì, Bình Sơn diệt trại, tiêu diệt rồi trên trăm cái bang phái, cướp đoạt rồi vô số tài phú, kiếm lấy tiền tài đạt đến 10 tỷ vũ trụ tệ. Nếu người như vậy còn khóc nghèo, trên thế giới tựu tất cả đều là nghèo kiết xác rồi, rõ ràng tựu là thằng này theo dõi người ta Hồng Cân Tạc bảo vật, cho nên mới có lần này hành động. Bất quá nàng cũng biết Hạ Bình tính cách, chỉ cần hỗn đảng này quyết định sự tình, tựu không có người có thể ngăn trở. Ân, tự hồ đã tới. Hạ Bình vô ý thức nhìn xem bên ngoài không gian vũ trụ. Bỗng nhiên tầm đó, chúng tinh hào một hồi rung động lắc lư. Bước nhảy không gian chấm dứt, thoáng cái tự xuất hiện tại mặt khác một chỗ tinh không. Mà chỗ này tinh không đã thoát ly càng không phái thống trị lục đại tinh vực phạm vi, đi vào một chỗ không có bất kỳ ghi lại tinh không, tại đây coi như là không cách nào khu vực. Không hổ là thánh cấp phi thuyền, tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hạ Bình cảm khái, nếu là lúc trước phi thuyền lời mà nói, coi như là phi hành một tháng cũng chưa chắc có thể đến. Nhưng là hiện tại chúng tinh hào một cái bước nhảy không gian, mới một ngày thời gian tựu đã tới, tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Căn cứ tinh không đi thuyền đồ, phía trước cái tinh cầu kia có lẽ tựu là Hồng Cân Tạc một chỗ trụ sở bí mật. Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, chiếc phi thuyền này tựu là nó đang tại điều khiển. Trụ sở bí mật. Vì cái gì nhiều như vậy phi thuyền tại hành tinh này ra ra vào vào. Hạ Bình nhìn xem bên ngoài, hắn phát hiện cái tinh cầu kia toàn thân óng ánh, như là thủy tinh giống như, bốn phía xuất hiện rất nhiều phi thuyền, tựa hồ như là phồn hoa buôn bán tinh cầu giống như, có vô số người ra vào. Giờ phút này, chúng tinh hào ẩn nấp ở trên hư không trong đó, tựa như ở vào ẩn hình trạng thái nhâm người phương nào nhâm gì ra đa khoa học kỹ thuật đều thăm dò không đến sự hiện hữu của nó, như là hư vô. Hắn rất là nghi hoặc, nếu như nơi này là Hồng Cân Tạc trụ sở bí mật lời mà nói, có lẽ cấm tất cả mọi người tùy ý ra vào mới đúng, nếu không tất nhiên sẽ bạo lộ Hồng Cân Tạc chính thức bí mật. Chẳng lẽ nói hành tinh này ở trên cũng không có Cửu Thiên Tức Nhưỡng Đất cùng thủy tinh gạo thơm bảo vật như vậy tồn tại hay sao? Nếu như là nói như vậy, quả nhiên là đi một chuyến uổng công rồi. Đừng nóng vội, ta muốn tìm tòi một ít tin tức. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nó lập tức khởi động trí não hệ thống, một cổ chấn động truyền lại đi qua, như là sóng siêu âm giống như, ảnh hưởng đến phương viên 10 năm ánh sáng, không ngừng sưu tập hư không chính giữa sóng điện tự động. Bất luận cái gì tại đây phiến tinh không trao đổi tin tức, đều không ngăn cản được nó thăm dò. Thậm chí nó vẫn còn xâm lấn phiến khu vực này mạng lưới Internet, sưu tập các loại tin tức. Thời gian qua một lát về sau, Miêu Tiên Nhân mới mở miệng lần nữa, ta đã biết, nơi này là một khỏa do Hồng Cân Tạc thống trị vô pháp tinh cầu, thủy tinh tinh. Vô pháp tinh cầu. Hạ Bình nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Cái gọi là vô pháp tinh cầu, tựu là vũ trụ chính giữa không cách nào khu vực, cái chỗ này chính là phạm tội phần tử thiên đường, bất kỳ quốc gia nào thế lực đều không thể tiến vào chỗ này địa phương. Miêu Tiên Nhân giải thích nói. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng đã minh bạch thủy tinh tinh đến tột cùng là địa phương nào, chính là phạm tội đất ấm, vũ trụ chính giữa những cái kia bị truy nã phạm tội phần tử. Hải tặc vũ trụ, tội phạm giết người, ăn trộm, cướp bóc phạm vân, vân, đợi một tí không chỗ có thế quy người đều tụ tập tại vô pháp tinh cầu, cái chỗ này mới có bọn hắn chỗ dung thân. Hơn nữa đại lượng phạm tội phần tử cũng sẽ tụ tập ở cái tinh cầu này tiến hành giao dịch, trao đổi chính mình cần các loại tài nguyên. Bởi vì bọn hắn coi trời bằng vung, không kiên nể gì cả, thường thường vô pháp tinh cầu ở trên sẽ xuất hiện đại lượng thứ tốt, coi như là thế lực lớn người cũng sẽ tâm động, tiến về trước vô pháp tinh cầu giao dịch. Cái này cũng tạo thành vô pháp tinh cầu thậm chí so bình thường buôn bán tinh cầu càng thêm phồn vinh. Nói như vậy lời mà nói, chẳng phải là hành tinh này không có nước tinh gạo thơm, chúng ta tới lộn chỗ. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Cũng chưa chắc. Miêu Tiên Nhân nói, cái gọi là tiểu ẩn ẩn tại núi đại ẩn ẩn tại thành phố, có lẽ Hồng Cân Tạc bọn hắn hoạt động ngầm. Cố ý đem cái chỗ này cho rằng là vô pháp tinh cầu, dùng để che giấu tai mắt người. Dù sao ai cũng không có cách nào tưởng tượng được đến, như vậy một quả vô pháp tinh cầu rõ ràng đã ẩn tàng thủy tinh gạo thơm, còn có Cửu Thiên Tức Nhưỡng Đất bảo vật như vậy, đây là điểm mù. Hơn nữa hành tinh này diện tích cũng rất lớn, dù cho một bộ phận địa phương khai phát đã trở thành buôn bán thành thị, nhưng là cũng có tương đương một bộ phận khu vực có thể cho rằng là gieo trồng căn cứ. Thủy tinh gạo thơm tại hành tinh này gieo trồng, vẫn có nhất định khả năng đấy. Nó đem suy đoán của mình nói ra. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng đồng ý Miêu Tiên Nhân lời mà nói, càng quan trọng hơn là hành tinh này có phải thật vậy hay không đã ẩn tàng thủy tinh gạo thơm, hắn chỉ cần tiến về trước cái này khỏa thủy tinh tinh hảo hảo dò xét thoáng một phát sẽ biết. Bất quá đây là một khỏa vô pháp tinh cầu, chỉ cho phép những cái kia phạm tội phần tử đi vào, cho nên chúng ta phải ngụy trang thành hải tặc vũ trụ, hoặc là cái khác phạm tội phần tử mới được, nếu không còn không có tới gần chỉ sợ cũng sẽ bị tập kích rồi. Miêu Tiên Nhân đưa ra ý kiến của mình. Cái này ngược lại là đơn giản. Hạ Bình trên người có một ít dịch dung mặt nạ, hoàn toàn có thể ngụy trang thành hải tặc vũ trụ, hơn nữa chúng tinh hào bề ngoài cùng nội bộ cũng có thể tùy ý biến hóa, đây cũng là thánh cấp phi thuyền cường đại. Tin tưởng dựa theo những hồng cân tặc đó thủ đoạn cũng tra không xuất chúng giấu sao truyện ấn ở bên trong. Mấy phút đồng hồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau, chúng tinh hào tựu đã tới thủy tinh tinh cảng hàng không khẩu, hạ xuống tới. Lúc này, Hạ Bình bọn người mới vừa mới bước ra cửa khoang, phía trước lập tức tựu có một đội chấp pháp nhân viên đi lên đề ra nghi vấn. Hiển nhiên cho dù là không cách nào khu vực, cái chỗ này cũng có trình độ nhất định trật tự, dù sao quá mức hỗn loạn, coi trời bằng vung lời mà nói, coi như là phạm tội phần tử cũng sẽ không tới. Có đôi khi hỗn loạn cùng trật tự cũng là thống nhất đấy. Các ngươi là người nào? Đến thủy tinh tinh làm cái gì? Một cái chấp pháp nhân viên đi lên đề ra nghi vấn. Chúng ta đều là đến từ vũ trụ các nơi tội phạm truy nã, rất cùng hung cực ác cái chủng loại kia, lần này tới thủy tinh tinh là vì làm giao dịch. Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị chính mình thập phần hung tàn, không thể khinh thường. Chung quanh chấp pháp nhân viên đều là im lặng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người nói chính mình rất cùng hung cực ác, cái này cũng quá không biết xấu hổ a, cái này không phải là tại nói khoác chính mình sao. Không hề nghi ngờ, cái này mấy cái vách đá dựng đứng là newbie, mới ra đời cái chủng loại kia, cho nên mới phải cường điệu chính mình rất hung tàn. Nhưng là cái kia chấp pháp nhân viên cũng không để ý tới việc này, nói, ta cũng mặc kệ ngươi là đến từ ở đâu phạm tội phần tử, tóm lại nơi này là thủy tinh tinh, là hổ cho ta đang nằm, là long cũng phải cho ta nằm sấp lấy, dám ở chỗ này nháo sự người, đều không thấy được buổi sáng ngày mai thái dương. Hơn nữa muốn vào nước tinh tinh phải giao nạp nhập tinh thuế, theo như đầu người thu phí, mỗi người 1.000 vũ trụ tệ. Ngữ khí của hắn hung dữ. Cái gì? Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường biến sắc, hắn theo Hạ Bình trong miệng cũng biết một ít về thủy tinh tinh tình báo, tiến vào thủy tinh tinh người nhiều lắm là mỗi người giao nạp 100 vũ trụ tệ, như thế nào đến chúng ta tại đây tự cần giao nạp 1.000 vũ trụ tệ, trọn vẹn lật ra gấp 10 lần, có phải hay không các người tại biệt ta đám bọn họ? Hắn cảm thấy đám người này rõ ràng tự là xem chính mình chút ít người tốt khi dễ, muốn thịt bọn họ một đao. Làm càng. Cái kia chấp pháp nhân viên gầm lên một tiếng, nhập tinh thuế 100 vũ trụ tệ đó là chuyện ngày hôm qua rồi, từ hôm nay trở đi mỗi người phải giao nạp 1.000 vũ trụ tệ mới có thể tiến đến. Không giao nạp lời mà nói, lập tức cút cho ta, ly khai thủy tinh tinh, nhưng là ngươi muốn ở chỗ này nháo sự lời mà nói, chúng ta tự cho các ngươi những người này biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn ngữ khí cực kỳ bá đạo, không phục liền đem Hạ Bình bọn người xua đuổi ly khai, nếu còn dám đối kháng lời mà nói, bọn hắn liền trực tiếp động thủ sát nhân. Căn bản là không có thương lượng. Các ngươi. Phùng Hòa Đường bọn người là cắn răng, đám người này rõ ràng tựu là đưa bọn chúng cho rằng là dê béo rồi, muốn làm thịt một đao. Hạ Bình hé mắt. Lộ ra một tia nguy hiểm hào quang, nhưng là hắn không có ý định động thủ, bởi vì hắn đi vào thủy tinh tinh là vì điều tra cửu thiên tức những đất cùng thủy tinh gạo thơm tồn tại đấy, hiện tại tạm thời không thích hợp nháo sự. Bất quá chuyện này hắn sẽ nhớ kỹ đấy. Không có người có thể vơ vét tài sản hắn mà không trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn. Đợi một chút. Bỗng nhiên tầm đó, bên cạnh vang lên một hồi thanh âm, lúc này một người mặc trứ danh quý Âu phục nam tử trẻ tuổi đã đi tới. Cái này nam tử trẻ tuổi tự hồ thân phận không đơn giản, phi phú tức quý, bên cạnh hắn theo sau mấy chục cái tùy tùng, long hành hổ bộ, tràn ngập sát khí, như là một phương đại lão. Hơn nữa những này tùy tùng thực lực cường đại, ít nhất đều là thần thông cảnh. Có một cái tóc bạc lão đầu thậm chí là luyện bảo cảnh, hắn lộ ra một bộ hòa ái biểu lộ, tự hồ cả người lẫn vật vô hại. Hứa công tử. Nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi xuất hiện, những cái kia chấp pháp nhân viên thật giống như chuột thấy mèo tựa như, nguyên một đám dọa được như là giống như chim cút, vội vàng lộ ra rồi chó xù bình thường nịnh nọt biểu lộ. Các ngươi có chút quá mức. Vị này hứa công tử thản nhiên nói, thủy tinh tinh tuy nhiên là vô pháp tinh cầu, nhưng là cũng là có quy củ, thậm chí quy củ tự là luật thép. Ai cũng không thể xúc phạm, bằng không mà nói ai còn sẽ đến chúng ta thủy tinh tinh. Nhập tinh thuế nói 100 tựu là 100, các ngươi rõ ràng còn dám nâng lên 1.000, ở trước mặt làm thịt khách, lá gan không nhỏ a. Phù phù một tiếng, những lời này tuy nhiên rất nhẹ, nhưng lại là dọa được cái kia chấp pháp nhân viên lập tức quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thực xin lỗi, Hứa công tử, ta sai rồi, tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng a, ta cũng chỉ là dầu mỡ heo nhờ tâm, chứng kiến bọn hắn dễ khi dễ, mới dám làm như vậy đấy, mời tha cho ta một lần a. Nếu tha cho ta một lần, ngày sau ta tất nhiên sẽ là Hứa công tử máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Hắn điên cuồng trên mặt đất dập đầu được cái trán đều chảy máu rồi, liền thân thể đều tại run rẩy. Chung quanh chấp pháp nhân viên cũng không dám cầu tình, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ trước mắt cái này Hứa công tử cỡ nào hung ác thủ lạc. Không có quy củ như thế nào toa thuốc tròn. Hứa công tử thản nhiên nói, ngươi loại hành vi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, tự đoạn một đầu cánh tay a, răng đe, như có tái phạm, giết cho chó ăn. Ba thoáng một phát, cái kia chấp pháp nhân viên mừng rỡ như điên, lập tức theo bên hông xuất ra một thanh sắc bén đao, thoáng cái tự chém mất chính mình cánh tay trái. Huyết dịch đại lượng chảy xuôi xuống. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng có được một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bởi vì rơi vào tay Hứa công tử người, đại bộ phận so chết còn thảm. Xin lỗi, vị tiên sinh này. Hứa công tử hắn không có để ý tới những này chấp pháp nhân viên, mà là quay đầu nhìn Hạ Bình, nho nhã lễ độ nói, đây là chúng ta quản lý sơ sẩy, mới có thể xuất hiện loại này ở trước mặt vơ vét tài sản sự tình, đây là chúng ta giáo dục không đem làm. Ta hy vọng tiên sinh ngươi đừng bởi vì chuyện này mà cảm thấy Thủy Tinh Tinh là thứ bất hữu thiện địa phương, trên thực tế chúng ta hoan nghênh từng cái tiến về trước Thủy Tinh Tinh khách nhân. Khách khí. Hạ Bình gật gật đầu, nhưng lại không nói gì thêm, hắn nhàn nhạt nhìn xem vị này Hứa công tử, người trẻ tuổi kia thật không đơn giản, tu vi thâm bất khả trắc, tối thiểu cũng có luyện bảo cảnh trung kỳ đã ngoài tu vi. Hắn biết rõ thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, cũng không có cái gì vô duyên vô cớ bỗng nhiên quan tâm, Hứa công tử này lại tới đây cũng tất có sở cầu. Cho nên mới phải xuất hiện ở cái địa phương này. Giống như vậy vơ vét tài sản sự kiện đoán chừng cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần rồi, khả năng cũng là cái này khỏa vô pháp tinh cầu lệ cũ, nhưng là lúc nào mặc kệ, hết lần này tới lần khác Hứa công tử này lúc này thời điểm quản, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa hắn thân có tâm hữu linh tê thuật cái môn này thần thông, cũng có thể cảm giác đến Hứa công tử này giấu ở sâu trong nội tâm một tia ác ý, cực kỳ hắc ám cùng thâm thúy, không muốn người biết. Hứa công tử mỉm cười, đã quên tự giới thiệu. Kẻ hèn này Hứa Lương Ấn, xem như vô pháp tinh cầu quản sự một trong, nếu có cái gì cần trợ giúp lời mà nói, cho dù có thể nói. Vũ Thái Đấu. Hạ Bình nói cái giả danh chữ, đi tới nơi này loại vô pháp tinh cầu, bạo lộ tên thật là chuyện ngu xuẩn. Nguyên lai là Vũ tiên sinh, thật sự là hạnh ngộ rồi. Hứa công tử bỗng nhiên nhìn xem Hạ Bình sau lưng gian nhã như bọn người, con mắt lộ ra một tia không muốn người biết hào quang, nói, đúng rồi, Vũ tiên sinh, không biết ngươi có hứng thú hay không buôn bán sau lưng cái này bốn cái nữ nu. Nếu như Vũ tiên sinh nguyện ý buôn bán lời mà nói, ta có thể xuất giá cả cực cao, cam đoan lại để cho Vũ tiên sinh ngươi thỏa mãn. Cái gì? Gian nhã như bọn người lại càng hoảng sợ, tận lực bồi tiếp phẫn nộ, thằng này lại muốn mua chính mình, trong lúc các nàng là người nào rồi? Không bán, các nàng cũng không nữ nu. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hứa công tử. Không bán. Phải hay là không giá cả thượng có vấn đề gì, nếu như Vũ tiên sinh nguyện ý bỏ những thứ yêu thích lời mà nói. Ta có thể xuất một nữ đầy tớ 10.000 vạn vũ trụ tệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Lương Ấn nói ra giá tiền của mình, y nguyên không buông bỏ. 4 ức vũ trụ tệ. Nghe nói như thế, không chỉ có là những cái kia chấp pháp nhân viên, mà ngay cả bên cạnh hắn những cái kia tùy tùng cũng là sợ hãi kêu lên một cái, khiếp sợ không thôi, 4 ức vũ trụ tệ quả thực tựu là cái thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch. Tầm thường nô lệ lời mà nói, 10 cái vũ trụ tệ, hoặc là 100 vũ trụ tệ tự dư xài rồi. Mà 4 ức vũ trụ tệ lời mà nói, đủ để mua xuống một khỏa tinh cầu nô lệ, tại vũ trụ chính giữa bình thường nô lệ như là cỏ dại giống như, căn bản là không đáng tiền, nhiều khi là nửa bán nửa tặng. Loại giá này cách thật sự là quá khoa trương đến bọn hắn con mắt đều trừng lớn lên. Không bán. Hạ Bình chỉ là nói ra hai chữ. Chẳng lẽ là giá cả quá thấp? Nếu như nguyện ý lời mà nói, ta còn có thể nhắc lại cao một chút giá cả, 500 triệu, 5 ức, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hiển nhiên, 4 ức vũ trụ tệ cũng không phải Hứa Lương Ấn giá quy định, còn có thể rất cao. Ta nói không bán, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia sát khí. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Một cái tùy tùng lập tức nhảy ra ngoài, chửi ầm lên, quá mức lòng tham không đáy gặp người chết đấy, nơi này chính là vô pháp tinh cầu, giết chết ngươi đều không có người sẽ lý ngươi biết không. Hắn cho rằng Hạ Bình là muốn treo giá, dù sao 500 triệu, 5 ức, vũ trụ tệ a. Bán đi mấy cái nô lệ tính toán cái gì, có người nguyện ý vì số tiền kia giết cả nhà cũng có thể. Những người khác cũng rất là bất mãn Hạ Bình loại thái độ này, cảm thấy tiểu tử này có chút quá mức, coi như là tham lam cũng là có hạn độ đấy, quá mức lòng tham không đáy là sẽ chết được rất nhanh đấy. Hứa công tử, mặc kệ tốt chó của ngươi, tùy tiện đi ra sủa loạn, sẽ quấy rầy đến người khác. Hạ Bình thản nhiên nói. Ngươi! Cái kia tùy tùng giận điên lên, cảm thấy cái thằng này hung hăng càng quấy phải mệnh, hắn quả thực hận không thể lập tức nhào tới, đem tiểu tử này cắn chết. Đã đủ rồi, ngươi trở về. Hứa Lương Ấn nhíu nhíu mày, quát lớn thủ hạ của mình, cái kia tùy tùng rất là không cam lòng, đành phải lui ra phía sau. Đóng lấy hắn quay đầu nhìn Hạ Bình, được rồi, đã Vũ Tiên Sinh không muốn, ta đây cũng tựu không bắt buộc, hy vọng Vũ Tiên Sinh có thể tại Thủy Tinh Tinh chơi vui vẻ, dù sao hành tinh này vẫn có không ít thứ tốt đấy. Hắn cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Ân, vậy thì sau này còn gặp lại. Hạ Bình gật gật đầu, liền mang theo Giang Nhã như bọn người ly khai, tiến về trước Thủy Tinh Tinh lớn nhất thành thị Thủy Tinh Thành. Hắn cũng không có dừng lại ở cái địa phương này, cũng không có để ý tới những cái kia muốn ăn người tùy tùng. Các loại Hạ Bình bọn người biến mất tại nơi này bến cảng thời điểm, bọn này tùy tùng mới bắt đầu nói chuyện. Lão đại, có muốn hay không ta đuổi theo mau, đem tiểu tử này giết chết. Một cái tùy tùng con mắt lộ ra một tia hàn mang, làm ra một cái cắt yết hầu động tác, đối với bọn hắn loại này giết người như ngoé hung đồ mà nói, giết cá biệt người thật sự là quá nhỏ nhi khoa rồi. Được rồi, đợi chút đi. Trước hết để cho bọn hắn sống một thời gian ngắn, bắt con mồi cực kỳ có thú đúng là quá trình, mà không phải kết quả, đợi tại Thủy Tinh Tinh bọn hắn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Hứa Lương Ấn mỉm cười, như là độc xà. Lão đại, tại sao phải mấy cái nữ nô, bất quá tựu là đầy tớ bình thường mà thôi, một vạn vũ trụ tệ cũng không biết có thể mua bao nhiêu cái, rõ ràng ra giá 400 triệu, quá khoa trương. Có người không hiểu Hứa Lương Ấn khai ra giá cả. Ngu xuẩn, loại giá này cách đương nhiên là hồ tiểu tử kia đấy. Bên cạnh có tùy tùng cười lạnh nói, tự tính toán tiểu tử kia thật sự đáp ứng khoản này giao dịch, cũng tuyệt đối với không có khả năng cầm được tiền, ngày hôm sau hắn tựu là một cổ thi thể, ngươi thật đúng là cho rằng mấy cái nữ nhân giá trị nhiều tiền như vậy, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng hắn là rất rõ ràng Hứa Lương Ấn tính cách, thích nhất là một chuyện tựu là hắc ăn hắc, muốn cho hắn cho mấy cái ước vũ trụ tệ đem làm coi tiền như rác, tuyệt đối với không có loại khả năng này. Thì ra là thế. Một đám tùy tùng bừng tỉnh đại ngộ. Không. Mấy cái nữ nhân có loại giá này giá trị, các nàng cũng không phải bình thường nữ nhân, thân thể tố chất rất đặc biệt, có hương thơm hương vị. Hứa Lương Ấn con mắt lộ ra một tia tinh quang, rất thích hợp làm của ta đỉnh lô, nếu như có thể bắt được cái này mấy cái lời mà nói, nhất định có thể làm cho của ta vô cực đỉnh lô công đại thành. Hắn tu luyện rồi một môn ma môn công pháp, vô cực đỉnh lô công, cần bắt 108 cái thể chất đặc thù nữ tử tiến hành song tu, thông qua hấp thu những cô gái này tinh khí thần đến lớn mạnh lực lượng của mình. Thường thường cùng hắn song tu nữ tử đều chết oan chết uổng, hóa thành xương khô, đây là một môn ma công, hung ác độc ác. Nhưng là cũng uy lực cực lớn, một khi tu luyện thành công, hắn liền có thể ngưng tụ kim đan, trở thành chính thức kim đan chân nhân. Cho dù ở Dạ Đại Hồng Cân Tặc trong đó, kim đan chân nhân cũng là chí cường tồn tại, coi như là Hồng Cân Tặc thủ lĩnh cũng không quá đáng là kim đan cảnh chân nhân mà thôi, đặt ở thánh cấp môn phái, cũng có thể trở thành trưởng lão cấp bậc tồn tại. Đây cũng là kim đan cảnh đáng sợ. Con mồi của ta là trốn không thoát đâu. Hứa Lương Ấn nắm chặt lại nắm đấm, vì tu vi của hắn, cái này mấy cái nữ tử hắn tình thế bắt buộc, ai dám ngăn cản ai thì phải chết. Về phần cái gì kia vũ thái đấu, trong mắt hắn tựu là cái chết người đi được, chỉ là cần bao lâu thời gian mới giết chết mà thôi. Lập tức đi giám thị bọn hắn, báo cáo hành tung của bọn hắn, tìm được cơ hội, tự làm thịt bọn hắn, nhưng là ngàn vạn đừng tổn thương cái kia bốn cái nữ nhân, đây chính là của ta bảo vật. Hứa Lương Ấn hạ đạt mệnh lệnh. Đúng vậy, lão đại. Một đám tùy tùng cúi đầu. Thủy Tinh Thành. Đây là Thủy Tinh Tinh lớn nhất thành thị, vô số người đều đến tòa thành thị này tiến hành giao dịch, cái này cũng cho cái chỗ này đã mang đến thật lớn phồn vinh, vô số phi thuyền đều ở cái địa phương này ra ra vào vào. Có thể nói nơi này là Thủy Tinh Tinh lớn nhất giao dịch trung tâm, trong tình báo, cùng với kinh tế trung tâm, chỉ cần có tiền, mặc kệ là vật gì đều có thể mua đạt được. Nhưng là mới vào tòa thành thị này người, không phải hải tặc vũ trụ. Tự là cái nào đó ma đầu, cướp bóc phạm, tội phạm giết người, lừa dối phạm vân, vân, đợi một tí phạm tội phần tử, mỗi người đều là cùng hung cực ác thế hệ. Ở cái địa phương này hành tẩu, cần vạn phần cảnh giác, nếu không bị người tại cái nào đó cái hẻm nhỏ giết đều không có người sẽ biết. Giờ phút này, Hạ Bình bọn người đã tới Thủy Tinh Thành. Ta cuối cùng cảm thấy vừa rồi cái gì kia Hứa Ấn Lương không phải người tốt lành gì. Sở Dung trầm giọng nói. Đây còn phải nói, đều muốn chúng ta đã coi như là nữ nu. Muốn mua rồi chúng ta, điều này sao có thể là người tốt? Ngư Thất Thất chửi ầm lên, Đối với sự tình vừa rồi nàng hay là rất tức giận, Đường Đường người cá công chúa rõ ràng thiếu chút nữa bị người đem làm nô lệ bán đi, đây là trước nay chưa có sự. Nàng quả thực hận không thể một cái tát ngã ở đằng kia Hứa Ấn Lương trên mặt. Không, ta cảm thấy được không có đơn giản như vậy, ta cảm giác được tên kia ánh mắt không có hảo ý, rắp tâm hại người, có lẽ đối phương cũng chưa chết tâm. Tô Cơ lo lắng nói. Hoàn toàn chính xác, đối phương khả năng còn có thể đối phó chúng ta, phải cảnh giác. Giang Nhã Như cũng gật gật đầu. Các nàng bốn người đã từng tắm rửa long huyết, cải biến thân thể tố chất, đối với nhân tâm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có thể miễn cưỡng cảm giác đến nhân tâm thiện ác, cảm giác đến địch ý. Cho nên, cái kia Hứa Lương Ấn vừa xuất hiện, các nàng thì có cảm giác xấu, lập tức bị các nàng liệt vào địch nhân. Tiểu tử kia hoàn toàn chính xác rất không xong, thật giống như độc xà. Phùng Hòa Đường mặc dù không có Giang Nhã Như các nàng có đặc thù linh cảm, nhưng là hắn xuất thân thương nhân thế gia, diệt vô số người, còn trở thành Bình Thiên Môn phó môn chủ, cũng biết thấy thế nào người. Thấy thế nào hắn đều cảm thấy tên kia là thứ có thù tất báo thế hệ, lần này Hạ Bình cự tuyệt đối phương cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tiếp tục đến đây. Hơn nữa nơi này là vô pháp tinh cầu, phàm là đi vào hành tinh này người, ở đâu có hạng người lương thiện. Chớ khẩn trương, tiểu tử kia dám đến tự làm thịt hắn. Hạ Bình cười lạnh nói, rõ ràng dám ngấp nghé nữ nhân của mình, quả thực là không biết sống chết, mặc kệ đối phương là cái gì địa vị, chọc giận hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Nghe nói như thế, Giang Nhã Như bọn người an tâm không ít, có Hạ Bình ở cái địa phương này, các nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Bất quá lão đại, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Phùng Hòa Đường hỏi. Trước tìm một chỗ, nghe ngóng thoáng một phát tin tức. Hạ Bình nghĩ nghĩ, lập tức làm ra quyết định. Hắn đến nơi này chính là vì tìm được Cửu Thiên Tức Nhưỡng Đất cùng thủy tinh gạo thơm, dù cho Hồng Cân Tặc đem tin tức này che giấu rất khá, nhưng là dạ đại nhất cái thủy tinh thành cũng chưa chắc không có người biết rõ. Đi Tường Vân Lâu. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, vừa rồi ta một mực tại lợi dụng sóng vô tuyến điện sưu tập tình báo, cái chỗ này tự hồ là thủy tinh thành lớn nhất tổ chức tình báo, được xưng không có cái gì đó không biết. Chỉ cần trả thù lao, có thể biết rõ bất luận cái gì tình báo. Nửa giờ sau. Hạ Bình bọn người đáp thừa xuất Tô Sa rất nhanh liền đi tới Tường Vân Lâu, tại đây ở vào thủy tinh thành vùng đất trung ương. Mà Tường Vân Lâu là một tòa cực lớn thép xi măng kiến trúc, có 36 tầng lầu cao, cửa ra vào đứng đấy mấy chục cái súng thật đạn thật bảo an, tản mát ra khắc nghiệt hào khí, không ai dám tại đây địa phương nháo sự. Lúc này thời điểm, có đại lượng người tại Tường Vân Lâu ra ra vào vào, lộ ra rất là náo nhiệt. Tiên sinh, xin hỏi có cái gì khả năng giúp đỡ bề bộn hay sao? Hạ Bình bọn người mới vừa tiến vào Tường Vân Lâu, một người mặc giày tây lão giả tựu đi tới, có đôi mắt nhỏ, lộ ra một tia khôn khéo xảo trá hào quang. Ta muốn mua một cái tình báo. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Cái kia tiên sinh ngươi sẽ tới đối với địa phương rồi, chúng ta Tường Vân Lâu tựu là thủy tinh tinh lớn nhất tổ chức tình báo. Không có cái gì đó là không biết, chỗ nào cũng có, không có gì không biết. Âu Phục lão giả vốn còn muốn thổi. Nhưng nhìn đến Hạ Bình không kiên nhẫn ánh mắt hắn liền lập tức đình chỉ, sau đó ho khan một tiếng, được rồi, không biết khách quý muốn biết cái gì đó. Ta nghe nói thủy tinh tinh bên trong có một khối địa phương có được Cửu Thiên Tức Nhưỡng Đất cùng thủy tinh gạo thơm, xin hỏi cái chỗ này ở nơi nào? Hạ Bình mỉm cười, nhìn xem Âu Phục lão giả. Phùng Hòa Đường bọn người là lắp bắp kinh hãi, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Hạ Bình mục đích lần này, nhưng là cái chỗ này thế nhưng mà Hồng Cân Tặc đại bổn nguyên, mà thủy tinh gạo thơm lại là Hồng Cân Tặc tuyệt mật chính giữa tuyệt mật. Ở cái địa phương này nói ra mục đích của mình, quả thực tựu là muốn chết, không phải buộc Hồng Cân Tặc tìm bọn hắn phiền toái sao. Nhưng là cái này là Hạ Bình mục đích, đánh rắn động cỏ, lại để cho biết rõ chuyện này người thượng tìm đến mình phiền toái. Bởi như vậy, hắn có thể trực tiếp bắt ở đối phương, ép hỏi thủy tinh gạo thơm sự tình, giải quyết dứt khoát. Đến lúc đó nói không chừng sẽ gặp đến Hồng Cân Tặc vây công, nhưng là có chúng tinh hào ở cái địa phương này hắn cũng không sợ hãi. Cái gì? Quả nhiên, nghe nói như thế. Âu Phục lão giả đồng tử co rút lại một chút, dò hỏi, khách quý, không biết ngươi là từ chỗ nào đạt được tin tức này đây này? Cái này ngươi không cần biết rõ. Hạ Bình đứng chắp tay, ta chỉ là muốn hỏi ngươi có biết hay không chuyện này, mà không phải cần ngươi đến hỏi thăm ta. Nói thật, các ngươi Tường Vân Lâu tự loại này chức nghiệp tố chất, còn chất vấn hộ khách tình báo nơi phát ra. Hắn rất không bình tĩnh. Thực xin lỗi, khách quý, là ta không ra. Âu Phục lão giả sắc mặt cứng lại, vội vàng nói xin lỗi. Được rồi, cũng không cần xin lỗi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết có biết hay không tin tức này là được rồi. Hạ Bình khoát khoát tay. Âu Phục lão giả nghĩ nghĩ, nói, thật có lỗi, khách quý, cái này ta không làm chủ được, cần mời lão bản tới mới được. Đi, vậy thì mời hắn tới a. Hạ Bình bất động thanh sắc, hắn biết rõ chính mình ném ra ngoài mồi câu rốt cục có đại cá đã mắc câu. Mấy phút đồng hồ về sau, Âu Phục lão giả lần nữa từ phía sau đài đi ra, cung kính nói, khách quý, mời lên đến phòng khách quý A, lão bản đang ở bên trong chờ ngươi. Hạ Bình một đoàn người tại Âu Phục lão giả dưới sự dẫn dắt, lên tàu thang máy, trực tiếp tự lên tầng cao nhất. Mà tầng cao nhất tự hồ là một chỗ cực lớn đình viện, khắp nơi đều gieo trồng rồi hoa hoa thảo thảo, có xinh đẹp bồn hoa. Giờ phút này tầng cao nhất phụ cận bảo an nghiêm mật, có trên 100 cái hộ vệ, ít nhất đều là thần thông cảnh tu vi. Đình viện chỗ thì là ngồi 2-3 cái lão giả, một cái trong đó ăn mặc y phục màu đen, thân thể mập mạp, bụng phệ, nhưng là ánh mắt hung tàn, nhìn xem mọi người ánh mắt, như là nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ khí tức, thình lình có luyện bảo cảnh sơ kỳ tu vi. Khách quý, vị này chính là chúng ta Tường Vân lâu lão bản Chữ Phong. Âu Phục lão giả giới thiệu vị này mập mạp lão giả. Nghe nói ngươi muốn biết thủy tinh gạo thơm cùng cửu thiên tức nhưỡng đất tình báo. Tường Vân lâu lão bản Chữ Phong đứng lên, chầm chầm vào Hạ Bình, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, tự hồ muốn nhìn thấu Hạ Bình bí mật. Chẳng lẽ ngươi hữu tình báo? Hạ Bình gật gật đầu, nhìn xem cái này Tường Vân lâu lão bản Chữ Phong. Chữ Phong hé mắt, nói, không có gì tình báo là ta Tường Vân lâu không biết đấy. Nhưng là tin tưởng ngươi cũng biết phần nhân tình này báo cỡ nào trân quý, ta chỉ sợ ngươi trả không nổi. Trả không nổi. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Hạ Bình nở nụ cười, hắn hiện tại cái khác không nhiều lắm, tựu là nhiều tiền. Chúng ta không cần tiền, chỉ cần bảo vật. Trữ Phong nhìn xem Hạ Bình, như trân quý như thế tình báo chỉ có thể là lấy vật đổi vật, cần trân quý bảo vật mới có thể đổi lấy. Có chút ý tứ, vậy ngươi cảm thấy bảo vật này như thế nào, có đáng giá hay không phần nhân tình này báo? Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người xuất ra một lọ long huyết. Cái gì? Đem làm cái này bình thủy tinh xuất hiện nháy mắt, Trữ Phong bọn người là hoảng sợ, đồng tử co rút lại, bởi vì bọn hắn chứng kiến cái này bình thủy tinh bên trong huyết dịch tựa hồ ẩn chứa hình rồng, mơ hồ có chân long hiển hiện hư ảnh. Thậm chí chai này tràn đầy đáng sợ dương khí, như là một vòng cực nóng thái dương, cho dù bọn họ tu vi cao thâm, cũng có loại bị cổ này nhiệt lượng cháy hương vị. Ô Hắc Mi thượng đế, long huyết. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết long huyết hay sao? Ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được hay sao? Trữ Phong rung động, hắn lập tức nhận ra cái này cái chai trang được đến tột cùng là vật gì? Hắn rung động nhìn xem Hạ Bình, như long huyết loại này bảo vật trên đời hiếm thấy, không thể tầm thường so sánh, không phải đại năng căn bản không cách nào có được, dù sao long tộc thế lực khủng bố, hơn nữa chân long thực lực kinh người, ai dám sang long? Người chung quanh đều là gắt gao chầm chầm vào cái này lọ thủy tinh, con mắt lộ ra vẻ tham lam. Bọn hắn bản năng tự nói với mình, nếu đạt được chai này long huyết, tất nhiên sẽ lại để cho bọn hắn tu vi tăng nhiều. Cái này ngươi tự không cần biết đến, chỉ là muốn hỏi một câu có thể trao đổi tình báo. Hạ Bình có thế không có trả lời đối phương vấn đề nghĩa vụ. Trữ Phong ánh mắt lập lòe, hắn đối với chai này long huyết cực kỳ khát vọng, hắn có loại dự cảm, một khi chính mình đạt được chai này long huyết, lập tức có thể rèn luyện tăng lên tư chất của mình, phụ trợ hắn đột phá cổ chai. Cái này đối với tu vi của hắn có lớn lao chỗ tốt. Không thua gì một lần kỳ ngộ. Nếu như là thật sự, như vậy trao đổi tình báo tự nhiên không có vấn đề, bất quá ta muốn xem xét thoáng một phát, nhìn xem có phải là thật hay không long huyết. Trữ Phong mở miệng nói, nhìn xem Hạ Bình. Cái này đơn giản. Hạ Bình không chút nào để ý, lập tức đem chai này long huyết chấp tay nhường cho. Trữ Phong nhận lấy, cẩn thận quan sát, lòng hắn tư bành trướng, tự nhiên phát giác được đây mới thực là long huyết, cái kia cực nóng như dung nham bình thường năng lượng không phải long huyết lời mà nói. Căn bản tựu không khả năng. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia hung quang, trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu, như thế nào càng xem càng cổ quái, mấy ngày trước kia, ta Tường Vân lâu mật thất vừa vặn bị trộm, bị mất không ít tài vật, trong đó có một lọ long huyết, cùng chai này long huyết rất là tương tự. Ngươi là có ý gì? Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào Trữ Phong. Giang Nhã như bọn người cũng là biến sắc, các nàng rõ ràng cảm nhận được những người này trên người toát ra một tia sát khí, tựa hồ muốn gây bất lợi cho bọn họ. Cửa ra vào thị vệ càng là bất động thanh sắc ngăn chặn lối ra duy nhất. Phùng Hòa Đường khuôn mặt xám ngắt, hắn xem như đã nhìn ra, bọn này Tường Vân lâu người thấy hơi tiền nổi máu tham, là muốn hắc ăn hắc a. Hắn cũng muốn khởi nơi này chính là vô pháp tinh cầu, khắp nơi đều là cùng hung cực ác phạm tội phần tử, muốn cùng bọn này kẻ bắt cóc giảng danh dự, cái kia quả thực tựu là tại đàn gãy tai trâu. Trữ Phong cười lạnh một tiếng, có ý tứ gì? Tựu là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi cũng chớ làm bộ tỏi, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói. Chai này long huyết tựu là ta Tường Vân lâu mất trộm cái kia bình long huyết, đây là tang vật. Tiểu tử, ngươi coi như là có gan chó, rõ ràng dám cầm Tường Vân lâu tang vật chủ động hiện thân, còn cầm ta Tường Vân lâu bảo vật mua sắm tình báo của chúng ta, ngươi quá mức làm càn, là muốn tay không bắt cướp sao, đem làm ta Tường Vân Lâu là địa phương nào rồi? Hắn trực tiếp vô oan hãm hại, vô oan Hạ Bình ăn cắp rồi Tường Vân Lâu bảo vật, một mực chắc chắn. Dù sao nơi này chính là bọn hắn Tường Vân Lâu địa bàn, khắp nơi đều là người của bọn hắn, muốn nói như thế nào tự nói như thế nào, Nhâm Bằng tiểu tử này có tám cái miệng cũng giải thích không được. Tường Vân Lâu không ít người cũng là lộ ra âm lãnh dáng tươi cười, giống như vậy hắc ăn hắc sự tình tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không làm, chai này long huyết cũng đáng được bọn hắn chặn giết đám người này rồi. Muốn biết nơi này chính là Thủy Tinh Tinh, vô pháp tinh cầu, bên đường sát nhân đều là chuyện thường, đám người này không có nửa điểm kinh nghiệm xã hội, còn dám ở cái địa phương này hiển lộ trọng bảo, bọn hắn bất tử ai chết a, chỉ có thể trách bọn hắn không may, hy vọng kiếp sau bọn hắn sẽ thông minh một chút. Trữ Phong gầm lên một tiếng, người tới, bắt lại cho ta bọn hắn, a. Hắn mà nói đều còn chưa nói xong, lập tức tự cảm nhận được ngực truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, quả thực so mổ heo còn thảm. Trữ Phong không khỏi cúi đầu nhìn xuống, đồng tử co rút lại, không biết lúc nào một căn cổ quái màu đen trường mâu đã đâm vào rồi bộ ngực của hắn, đem trái tim của hắn đều đâm thành phấn vụn, thân thể đều đâm xuyên qua, máu tươi đầm đìa, tích rơi trên mặt đất. Thậm chí căn này trường mâu tràn ngập địa ngục khí tức, lập tức tự tràn ngập rồi trên người hắn toàn bộ kinh mạch, lại để cho trên người hắn pháp lực đều đình chỉ vận chuyển, phát không ra cái gì khí lực. Trữ Phong quả thực đều mộng rồi, hắn căn bản không thể tin được trên người mình chuyện đó xảy ra, không có khả năng, ta chết đi, ngươi rõ ràng dám giết ta, dám ở Tường Vân Lâu giết ta. Cho dù hắn là Tường Vân Lâu lão bản, hay là Hắc Đạo lão đại, kinh nghiệm vô số, giết người như ngóe, chuyện xấu làm tận, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này hung tàn đến loại tình trạng này. Không đợi hắn động thủ đâu rồi, đối phương rõ ràng liền trực tiếp một mâu đem chính mình chọc chết, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, là tại địa bàn của mình Tường Vân Lâu bên trong, quá hoang đường. Cũng là bởi vì như vậy điểm mù, lại để cho hắn không hề phòng bị, trực tiếp đã bị Hạ Bình một mâu chọc chết. Giết ngươi liền giết ngươi, đi ra lăn lộn, còn khách khí với ngươi không thành. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Trữ Phong, muốn cướp ta long huyết, còn muốn vu oan hãm hại. Thật sự là buồn cười, cũng không nghĩ kỹ lai lịch của mình, cũng không nhìn một chút chính mình đắc tội là người nào ngươi đều có thể đắc tội, đều có thể giết sao. Nhớ rõ kiếp sau thông minh cơ linh một chút, đừng tự cho là thông minh. Phanh! Trên tay hắn địa ngục chi mâu cường hoành pháp lực tuôn ra, hư không chấn động, lúc này Trữ Phong cả người đã bị nổ thành rồi một đoàn huyết vụ, tràn ngập bốn phía, mà cái kia bình long huyết tự nhiên cũng trở về rồi trên tay của hắn. Tường Vân Lâu lão bản Trữ Phong, chết! Hạ Bình mặt không biểu tình, vốn nếu như có thể mà nói, hắn có thể muốn dùng một lọ long huyết đổi lấy tin tức này, cũng có thể cùng bọn này hắc đạo nhân vật làm đang lúc giao dịch, hắn cũng không phải không nói đạo lý người. Nhưng là bọn này Tường Vân Lâu người như thế to gan lớn mật, không chỉ không muốn cung cấp tình báo, còn muốn ngầm chiếm trên tay mình long huyết, muốn vu oan hãm hại, giết người diệt khẩu, cái này còn phải rồi. Cho nên hắn khí bất quá, một mâu tự chọc chết Trữ Phong, muốn diệt đi cái này đầu sỏ gây nên nói sao. Dù sao đã thành rồi tử thù, không tiên hạ thủ vi cường, đem địch nhân này diệt đi, chẳng lẽ còn các loại đối phương làm khó dễ hay sao? Mẹ của ta ơi, đại ca quá hung tàn rồi. Phùng Hòa Đường sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Hạ Bình một mâu tự chọc chết Tường Vân Lâu lão bản, dọa được trái tim của hắn đều co rút lại một chút. Tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ Hạ Bình là thứ không theo như lẽ thường xuất bài người, nhưng là cũng không nghĩ tới dám ở người ta trong cửa hàng, đem người khác lão bản cho một mâu chọc chết, không chút nào khách khí. Muốn biết nơi này chính là những kẻ trộm, khắp nơi đều là Tường Vân Lâu người, ở chỗ này giết chết người ta lão bản, này chẳng phải rõ ràng tựu là đút ong mật cổ sao? Sự tình nháo đại rồi. Cái này bại hoại. Giang Nhã Như bọn người sờ lên cái trán, đều là im lặng, các nàng cũng biết Hạ Bình hung tàn cực kỳ, đám người này lại muốn hãm hại Hạ Bình, còn muốn hắc ăn hắc, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá các nàng cũng không có trách cứ Hạ Bình, ngược lại lý giải, dù sao đối phương nói rõ là muốn bọn hắn toàn bộ diệt đi, chẳng lẽ còn cùng bọn họ bày đạo lý giảng sự thật không thành? Các nàng tự chưa từng nghe qua con thỏ có thể cùng mãnh hổ giảng đạo lý, không đồng nhất chân đem lão hổ đạp chết, sao sơn chấn hổ, ai sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, hay là trước hết giết rồi nói sao? Đồ hỗn trướng, ngươi rõ ràng dám giết rồi Trữ Phong đại nhân. Một cái Tường Vân Lâu trưởng lão đều mộng rồi, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này hung tàn đến loại tình trạng này, dám ở Tường Vân Lâu giết lão bản mình, quá mức to gan lớn mật. Một thương tự chọc chết rồi Trữ Phong đại nhân, đây là đang nói đùa sao? Không ít người đều là mộng bức, bọn hắn cũng không thể tin được, dù sao Trữ Phong thế nhưng mà có luyện bảo cảnh trung kỳ cảnh giới, nắm giữ thiên địa lực lượng, có cực kỳ cường hoành vũ lực, bình thường người cận thân tựu là chết. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị người trẻ tuổi này cho một thương chọc chết rồi, bọn hắn cảm thấy thật sự là quá hoang đường. quả thực là ăn hết tiên gấu gan báo, dám ở Tường Vân lâu sát nhân, còn giết chết Trữ Phong, tội đáng chết vạn lần, ngươi tội đáng chết vạn lần a. Có trưởng lão nổi trận lôi đình, đối với Hạ Bình gầm lên. Giết cái này cuồng đồ. Tường Vân lâu người quả thực không thể chịu đựng được chuyện này, tốt xấu bọn hắn cũng là thủy tinh tinh thế lực lớn nhất một trong, cường giả như mây, nếu như bị người biết rõ lão bản mình đều tại Tường Vân lâu bị người một thương chọc chết, ngày sau còn ai vào đây e ngại bọn họ. Đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị cho rằng mềm yếu có thế lớn thế hệ, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cũng không cách nào tại thủy tinh tinh dừng chân. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, tự có hai cái Tường Vân lâu trưởng lão giết đi ra, một trái một phải, đều có được lấy luyện bảo cảnh sơ kỳ tu vi, trong cơ thể dung nhập rồi thiên địa trận pháp, có thể điều khiển thiên địa lực lượng. Chết đi. Hai đại luyện bảo cảnh sơ kỳ cao thủ đồng thời xuất thủ, tự hồ phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí đều bị điều động đi ra, kinh thiên động địa, mặt đất đều tại điên cuồng rung rung. Bọn hắn đối với Hạ Bình nội tâm tràn đầy sát ý, không có bất kỳ lưu tình ý tứ. Đáng tiếc chính là, hai người này thật sự là quá yếu. Ban đầu ở Chân Long Sào, Hạ Bình chỉ là thần thông cảnh đỉnh phong đều có thể tay không chém giết mấy tôn luyện bảo cảnh cao thủ, hiện tại hắn tấn thăng đến luyện bảo cảnh sơ kỳ, thực lực không biết cường to được bao nhiêu lần. Chính là hai cái luyện bảo cảnh sơ kỳ tu luyện giả cũng muốn ra tay với hắn, đây là tự tìm đường chết. Xíu, u u. Trong một chớp mắt, Hạ Bình cầm trong tay địa ngục chi mâu, trong cơ thể pháp lực quán thâu đi vào, hướng phía hai cái Tường Vân lâu trưởng lão đâm tới. Cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.